Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 557, chương 561, sinh tử. PS: Tiểu nhị đến cái tiểu đề cử. Vô sỉ cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, có nguyệt phiếu tiểu nhị vạn phần cảm tạ. Tiểu nhị ở đây thành khẩn cúi đầu. Thời gian trôi qua luôn luôn ra bản thân phán đoán. Trong hầm băng nhiệt độ rất thấp, thấp đủ cho người có chút không chịu nổi. Mặc dù thuyết dưới mắt chính là bắt đầu mùa đông mùa vụ, trên thân mọi người quần áo mặc cũng là không ít. Thế nhưng là cái này hầm băng nhiệt độ lương nhân hoàn toàn không cách nào cân nhắc. Lý Mộc Nhiên giờ phút này đã cảm giác mình thân thể có chút không thể chịu được. Bốn phía nhìn một cái, đã thấy này trên giường còn có một giường chăn bông. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đem chăn bông đắp lên người. Về sau thở dài ra một hơi, cái này tài cảm giác sảng khoái rất nhiều. Không nghĩ tới cái này La Sát Tâm vẫn rất tốt, thế mà trả lại giường chăn mền. Chính cảm khái lúc, bỗng nhiên hắn dường như nghĩ đến cái gì ghé mắt nhìn một cái. Chỉ gặp Kiều phu nhân giờ phút này cuộn mình trên ghế. Sắc mặt hơi tái, bờ môi cũng có chút tử. Thử nghĩ chính mình một cái nam nhi bảy thước đều gánh không được dạng này nhiệt độ, huống chi một nữ tử. Phu nhân, phu nhân, liên tiếp hai tiếng la lên về sau, Kiều phu nhân tựa hồ mới nghe được hắn lời nói, ngẩng đầu nhìn lên, thanh âm có chút run rẩy. Thiết đường, làm sao? Phu nhân, ta chỗ này có giường chăn bông, không nếu chúng ta dựa chung một chỗ sưởi ấm đi. Bây giờ trong lòng của hắn thật sự là thuần khiết vô cùng. Về phần có bao nhiêu thuần khiết có lẽ chỉ có chính hắn biết rõ nói. Kiều phu nhân mắt nhìn chăn bông, ánh mắt bên trong để lộ ra từng tia ánh sáng sáng. Thế nhưng là theo Lý Mộc Nhiên nói cho hết lời, lại trầm mặc. Cổ nhân tư tưởng chính là tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo. Nhìn đăm đăm dưới, tuy nhiên chỉ có hai người bọn họ, có thể là như thế này sự tình lại là tại Kiều trong lòng phu nhân không thể sinh. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn Kiều phu nhân bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Hắn Lý Mộc Nhiên có là thời điểm là người lương thiện, thế nhưng là tại sinh chết trước mặt người đều là tự tư. Hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chăn mền chỉ có một đầu, mà lại dị thường mỏng, chỉ là tương đương với nhiều mặc một bộ quần áo a. Chỉ là có đầu này chăn mền tổng so không có cái gì tốt. Hắn thở dài ra một hơi, kinh ngạc nhìn về phía trước. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói lời nào. Này chập chờn ánh nến cũng là càng ngày càng ảm đạm. Cũng không biết đường qua bao lâu, Lý Mộc Nhiên lần nữa mở mắt ra. Hắn là bị đông cứng tỉnh, rất lợi hại hiển nhiên. Quần áo, chăn mền đã hoàn toàn ngăn không được mấy cái này lạnh lẽo. Dưới mắt trong phòng ánh đèn càng thêm tối tăm, tối đến chăm chú có thể miễn cưỡng thấy rõ người cấp độ. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, không biết đường khi nào phu nhân đã ngã xuống tại trên ghế. Không phải đâu, nhớ tới vừa tài chính mình chỉ là khuyên để hắn lại có chút hối hận. Nếu là mình kịp thời đem chăn cho đến Kiều phu nhân hoặc có lẽ bây giờ sẽ không xảy ra loại chuyện này. Thế nhưng là hắn nhưng chưa từng nghĩ đến thời khắc này nếu để cho ra chăn mền, như vậy bất tỉnh khuyết quá khứ có lẽ liền là chính hắn. Phu nhân, phu nhân, hắn chỉ cảm thấy mình răng đã bị đông cứng, vừa đi vừa về co giật. Thanh âm nói chuyện đều trở nên nhỏ rất nhiều. Chỉ là hai người cách không xa dạng này thanh âm có lẽ đầy đủ tỉnh lại Kiều phu nhân. Thế nhưng là hắn lại là muốn xóa. Kiều phu nhân cũng không có tỉnh. Khó nói, trong lòng nói thầm một tiếng. Chỉ cảm thấy muốn xảy ra vấn đề lớn. Thế là liền vội vàng đứng lên tiến về xem. Đi vào Kiều phu nhân trước mặt, xem xét, chỉ gặp nàng giữa lông mày không biết đường khi nào lên đã ngưng phía trên một chút điểm xương bạch. Bờ môi cũng có chút hắc. Về phần sắc mặt cho dù là bôi phấn đoán chừng cũng không đủ cái này một phần vạn. Phu nhân, phu nhân, hắn gấp vội vươn tay ra thử một chút hơi thở. Hoàn toàn không có. Phu nhân ngươi đừng dọa ta à. Ta Lý Cửu thế nhưng là chịu không được dọa đến. Lý Mộc Nhiên thì thào niệm một tiếng về sau, Bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì. Nhìn trước mắt Kiều phu nhân. Hắn cắn răng một cái thuyết đường. Phu nhân. Đừng trách ta. Ta cũng là dưới tình thế cấp bách hành vi. Nói xong. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó đối Kiều phủ người miệng đẩy hơi. Một lần. Hai lần. Ba lần. Hắn cũng không biết đường đưa mấy lần. Thế nhưng là vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Không được. Không thể liền từ bỏ như vậy. Cũng hứa phu nhân hiện tại chỉ là bị sốc. Chính mình nếu là từ bỏ. Phụ nhân kia chính là thật rời đi. Muốn xong. Hai tay của hắn duỗi ra đối cái sau trái tim chậm rãi đè xuống. Cứ như vậy một bên hô hấp nhân tạo. Vừa làm tim phổi đè ép. Liền liền chính hắn cũng không biết đường làm bao lâu. Làm bao nhiêu dưới. Mắt thấy hy vọng này càng ngày càng nhỏ thời khắc. Bỗng nhiên dưới thân người có động tĩnh. Kiều phu nhân chậm rãi mở mắt ra. Mà cùng hắn nhìn nhau ngóng nhìn lại là mặt khác một đôi mắt. Lý. Cửu ngươi. Chấm ngoặc kép. Phu nhân ngươi tỉnh. Lý Mộc Nhiên cũng không có chờ hắn nói cho hết lời. Mà chính là mừng rỡ hỏi. Tùy theo mà đến tay cũng là đặt tại ở ngực không đang động. Lý Mộc Nhiên giờ phút này đã là kinh hỉ lời nói đều thuyết không lưu loát. Hốc mắt không khỏi ướt át. Tuy nhiên lúc ấy hắn cũng không có đem chăn bông nhường ra qua. Thế nhưng là hắn nhưng trong lòng thì cũng không nghĩ tới sẽ có này lấy. Nhìn qua Kiều phu nhân đột nhiên trở về. Vui sướng tâm tình trong chốc lát tràn ngập lòng dạ hắn. Tuy là tối tăm trong ngọn đèn rất khó nhìn rõ ràng Kiều phu nhân bộ dáng. Lại giác nàng thanh âm như tiếng trời thanh thúy rung động lòng người. Gọi hắn không kìm được vui mừng. Ngươi là Lý Cửu, ta còn chưa chết. Kiều phu nhân thân thể thoáng rời động một cái. Vẫn như cũ là ngẩn ngơ cảm giác. Tại tăng thêm Lý Mộc Nhiên đứng ở trước mặt hắn. Mà lại mặt thiếp gần như thế. Trận trận nóng rực nam tử khí tức từ hắn thân thể tràn ra đến. Bảo nàng mặt đỏ tới mang tai. Lại có một loại ấm áp cảm giác truyền đến. Mà vừa mới hàn khí tựa hồ cũng tại lúc này chợt giảm rất nhiều. Phu nhân, là ta, là ta. Cảm nhận được Kiều phu nhân trên thân dần dần truyền đến chút ấm áp. Lý Mộc Nhiên vui đến phát khóc. Nước mắt đều rơi xuống. Chúng ta không chết. Chúng ta còn chưa có chết. Chúng ta đều còn sống. Phu nhân. Chấm ngoặc kép. Thanh âm hắn khàn khàn. Nếu không có Kiều phu nhân cùng hắn cách rất gần. Căn bản là nghe không rõ hắn nói chuyện. Vừa tài Kiều phu nhân hỗn loạn thiếp đi. Nàng chỉ biết mình tựa hồ không được. Mà vừa tài trong mông lung một cỗ nhiệt khí từ trong miệng hắn truyền đến. Nếu là hắn còn không biết đường sinh cái gì. Thật sự là thẹn với nàng Kiều gia gia chủ chức vụ. Trầm mặc hồi lâu, Kiều phu nhân rốt cục lên tiếng đường, ngươi, Lý Cửu, nếu như không có ngươi ta khả năng đã bước lên lão gia theo gót. Cảm ơn cái gì, chỉ cần phu nhân không cho là ta chiếm tiện nghi của ngươi liền tốt. Lý Mộc Nhiên thở dài, nửa là nghiêm túc nửa là trêu chọc, lạnh lạnh quá, Kiều phu nhân mô phỏng Phật nói đều có chút nói không rõ ràng. Mà ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế trong lòng càng thêm lo lắng. Chính mình tốn sức chín châu hai hổ. Mới đem phu nhân từ quỷ môn quan kéo trở về. Chi tiết cứ như vậy không? Chính mình vừa tay chẳng phải là làm không? Nhìn lấy trước mắt Kiều phu nhân. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Trực tiếp một thanh ôm lấy Kiều phu nhân. Lý Cửu, ngươi đang làm gì? Mau buông ta xuống. Thả ngươi xuống tới. Chờ lấy ngươi đầu tại nghiêng một cái sao? Phu nhân có đôi khi thể diện thật tính toán không cái gì. Hiện tại ngươi nên nắm chắc xem như một cái gặp nạn người. Hai người chúng ta gặp nạn nhất định phải trợ giúp lẫn nhau. Nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này mặt. Không nói chuyện này còn tốt. Nghe hắn vừa nhắc tới. Kiều phu nhân còn muốn cãi lại. Nhưng là lời đến khóe miệng lại là không thể địch qua ánh mắt của hắn. Lúc này Kiều phu nhân bị Lý Mộc Nhiên ôm, nàng chỉ cảm thấy gương mặt hỏa nhiệt, trong lòng đảo loạn, lúc này hai người chăm chú ngã cùng một chỗ, một cái tuổi trẻ nam tử cùng mình ôm nhau, tư thế lại là như thế mập mờ, như rơi trong mắt người ngoài, cũng là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, nàng là từ nhỏ đã được thầy dạy, cẩn thận thủ lễ trinh tiết nữ tử. nam nữ chi phòng giống như cách sơn. Từ không cam lòng cùng hắn như thế tiếp cận, bận bịu cắn chặt răng, cảm thụ được trong ngực thân thể cố ý cuộn lại. Lý Mộc Nhiên tại xem xét phu người sắc mặt chỗ nào còn không biết đường hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.